Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 202, chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh đứng trước cổng lớn, mở cửa ra và nói: "Mời vào." Lời lẽ lịch sự nhưng không chút nao núng. Bà Thương vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy thái độ của Cố Hiểu Anh, Cố Hiểu Thanh và Lý Tuyết Mai, bà biết hôm nay chẳng thể đạt được mục đích rồi. Sai lầm lớn nhất chính là việc mang Thương Văn Hoa theo cùng. Thương Văn Hoa vẫn không cam tâm. Hằn học nói, mày đánh tao rồi nghĩ xong chuyện à? Tao sẽ đến đồn cảnh sát tố cáo mày. Bắt mày vào tù. Chờ đấy, cả nhà mày chờ đấy. Vẻ mặt hung hăng của hắn trông có chút khí phách. Cố Hiểu Anh chỉ thốt lên một chữ. Cút. Bà Thương và Thương Văn Hoa xấu hổ rời khỏi nhà họ Cố. Cố Hiểu Thanh đóng cửa lại, bước đến ôm lấy chị gái. Cố Hiểu Anh dựa vào vai em gái, bật khóc nức nở. Lẽ ra vòng tay này phải là của cô dành cho em gái mình. Một nơi an toàn và ấm áp để nương tựa. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại trái ngược. Chính em gái đang trở thành chỗ dựa cho cô. Lý Tuyết Mai tiến lại ôm lấy hai con gái, mắt đỏ hoe, tất cả đã qua rồi. Dĩ nhiên, đây chưa thể coi là kết thúc. Bà Thương không phải người biết buông bỏ khi gặp khó khăn. Không biết lần sau bà ta sẽ xuất hiện khi nào, nhưng chừng nào Thương Văn Minh chưa bị kết án, bà ta chắc chắn sẽ còn quay lại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Khương Tú Lan vào ngày hôm sau lại khiến Cố Hiểu Thanh bất ngờ. Khương Tú Lan đến thẳng cửa hàng lẩu cay nhà họ Cố. Vì hai cửa hàng đối diện nhau, chỉ cần xe của Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đỗ trước cửa, Khương Tú Lan bên kia đường sẽ nhìn thấy rõ mồn một. Muốn trốn cũng không được. Mấy ngày nay, Cố Hiểu Thanh đều ở cửa hàng để giúp đỡ. Chủ yếu là để ứng phó với những tình huống như phỏng vấn của phóng viên. Nên cô tạm thời ngồi chân giữ ở đây. Khương Tú Lan xuất hiện với khuôn mặt tiều tụy. Cửa hàng lẩu cay nhà họ Cố cũ đã đóng cửa từ lâu. Không những không thể mở cửa lại mà còn suýt bị người ta đập phá. Dạo gần đây, Khương Tú Lan thực sự lo lắng đến mức phát sốt. Cố Như Sơn bị bắt, để lại một đống rắc rối. Cửa hàng lẩu cay đóng cửa, nhưng những khoản nợ với nhà cung cấp thì không thể không trả. Gần đây, hầu hết các nhà cung cấp đều truy đuổi Khương Tú Lan để đòi nợ. Cố Như Sơn không còn, nhưng Khương Tú Lan vẫn là bà chủ trên danh nghĩa. Không đòi cô ta thì đòi ai? Còn cả tiền lương của nhân viên nữa. Trước đây, mỗi cuối tháng, kế toán sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thỏa. Cố Như Sơn và Khương Tú Lan chẳng cần bận tâm. Nhưng giờ đây, những người quản lý, kế toán và nhân viên của cửa hàng lẩu cay cũ đều biến mất không một dấu vết. Khương Tú Lan rất muốn tìm lại người đó. Nhưng vấn đề là trước đây chỉ có Cố Như Sơn liên lạc với họ. Cô ta không có địa chỉ hay số điện thoại của họ. Giờ muốn tìm cũng không thể. Lúc này, Khương Tú Lan mới cảm thấy hối hận. Nếu không tham lam cuộc sống giàu sang ở thành phố, không muốn so bì với Cố Như Hải, không vì muốn người làng nể trọng, không vì những bộ quần áo sang trọng, nhà lầu xe hơi, thì hai vợ chồng cô ta đã không rơi vào cảnh này. Nếu Cố Như Sơn thực sự phải ngồi tù thì cũng đành. Nhưng tài khoản của cửa hàng lẩu cay cũ và cả tài khoản cá nhân của hắn đều bị đóng băng. Số tiền hơn 1 vạn mà hai vợ chồng Khương Tú Lan có giờ không thể rút ra được. Cửa hàng lẩu cay còn một đống nợ và bồi thường đang chờ họ. Khương Tú Lan cảm thấy thực sự bế tắc. Cô ta đã đến đồn cảnh sát vài lần. Cảnh sát cho biết vụ việc này rất nghiêm trọng. Không chỉ đơn thuần là ngộ độc thực phẩm, mà còn liên quan đến việc đánh cắp bí mật thương mại và vu khống cửa hàng lẩu cay nhà họ Cố. Vụ ngộ độc chỉ cần đạt được thỏa thuận bồi thường với nạn nhân thì có thể không truy cứu trách nhiệm pháp lý của Cố Như Sơn. Nhưng cửa hàng lẩu cay cũ thì đừng mong mở cửa lại. Vì sở y tế sẽ không cho phép. Nếu nộp phạt, có thể sẽ được thả người. Nhưng vấn đề nghiêm trọng là tội đánh cắp bí mật thương mại. Chuyện này đã bị đưa lên mặt báo. Không thể giải quyết riêng tư được nữa. Thương Văn Minh còn khai ra rằng công thức nước lẩu của cửa hàng nhà họ Cố cũng đã bán cho Cố Như Sơn. Hai tội danh cộng lại, nếu bị truy cứu, ít nhất cũng phải ngồi tù 3 năm. Dĩ nhiên, vị cảnh sát tốt bụng cũng nói với Khương Tú Lan rằng nếu cửa hàng lẩu cay nhà họ Cố không truy cứu, thì vụ việc có thể hòa giải bằng tiền. Nhưng nếu cửa hàng lẩu cay nhà họ Cố không buông tha, thì họ sẽ điều tra đến cùng. Vì thế, Khương Tú Lan đành phải đến đây. Ban đầu, cô ta định bán cửa hàng lẩu cay cũ rồi bỏ đi. Nhưng nghe nói là cửa hàng đó thì chẳng ai muốn mua. Hoặc nếu có cũng chỉ trả giá rẻ mạt. Khương Tú Lan không còn cách nào khác, đành phải bỏ mặt mày đến gặp Cố Như Hải. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai nhìn thấy Khương Tú Lan mà chẳng buồn nói gì. Nói gì bây giờ, em trai mình không ra gì, lại thêm việc hai nhà đã cắt đứt quan hệ, chẳng còn gì để nói. Nhưng Khương Tú Lan không nghĩ vậy, vừa vào cửa, cô ta đã khóc lóc trước mặt Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải. Ngồi trên ghế trong sảnh, không quan tâm đến việc đang có khách ăn uống. Khương Tú Lan cứ thế nức nở, cửa hàng lẩu cay nhà họ Cố, trong vụ ngộ độc này, là nạn nhân. Hơn nữa, truyền thông đã đưa tin về việc họ sẵn sàng hy sinh bí mật công thức để chịu trách nhiệm với mọi người. Khiến công chúng cảm mến, nhiều người đã đến đây chỉ để chứng kiến tinh thần chính trực của cửa hàng, ủng hộ những thương gia có lương tâm. Lúc này, sảnh cửa hàng có rất đông khách. Để tránh bị người khác chê cười, Lý Tuyết Mai đành phải đưa Khương Tú Lan vào phòng riêng. Ba người ngồi xuống, trong phòng chỉ còn tiếng khóc của Khương Tú Lan. Cố Như Hải nhíu mày, giữa năm mới mà khóc lóc thế này chỉ thêm xui xẻo. Thôi đi, có gì thì nói nhanh đi, nói xong rồi về, chúng tôi còn bận, không có thời gian để lãng phí với cô. Tiếng khóc của Khương Tú Lan lập tức ngừng bặt, có vẻ như sự thương hại không dễ kiếm được, ít nhất là vào lúc này. Cố Như Hải và vợ không dành chút thương hại nào cho Khương Tú Lan. Anh, chị ơi, cứu Như Sơn với, nếu anh chị không cứu, nó sẽ phải ngồi tù mất. Nếu nó ngồi tù, người làng sẽ nhìn nhà họ Cố thế nào? Cố Hiểu Thành thì sao? Vốn định cuối năm nay kết hôn. Nếu xảy ra chuyện này, người ta sẽ cười chê nhà mình. Đến lúc đó, đám cưới cũng tan tành. Anh chị làm ơn tha cho Như Sơn đi. Dù sao nó cũng là em ruột của anh chị mà. Cách chương.